Chương 2857, 3120 lên trời tầng, chung. Lâu đó thê, vốn là bị người hành động phá hoại qua, bằng không, cũng không khả năng từ trung gian gãy. Mà hiện nay, Lâm Thiên Diêu trực tiếp phát lực, lâu đó thê, làm sao có thể đủ chịu được. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bổn đã văng tung tóe thang lầu, liền từ dưới đáy hoàn toàn gãy. Trương Liêu trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thiên Diêu làm đây hết thảy, đến khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, cũng đã quá muộn. Nhìn cái kia rơi mất đầy đất gô vụn cạn, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đại ca, đây là đang làm cái gì? Tại sao muốn hoàn toàn hủy đi tòa lầu này thê cứ như vậy, muốn leo lên thang lầu, há lại không phải càng thêm khó khăn rồi sao? Mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là cười nhạt, không làm giải thích. Mà cũng chính là vào lúc này, cái kia đã biến mất không thấy chấn thủ giả, chợt từ hắc ám trong dũng đạo cấp tốc chạy tới, vừa chạy lấy, hắn còn một bên đang kêu lấy, các ngươi dĩ nhiên phá hủy thang lầu, như vậy đem võ tướng tháp không để vào mắt phải biết rằng, các ngươi tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng võ tướng tháp cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết cao cấp thiên tài. Hỏi trước làm không có làm, là ai làm, cho nữa người khác dưới tội danh Lâm Thiên Diêu biết, cái này nhân loại nhất định. Đang ở cách đó không xa xem cùng với chính mình ra chê cười, dù sao, như vậy tình huống bên dưới, chính mình vừa không có giác tỉnh võ tướng kỹ năng, làm sao có thể đủ bay vọt đi tới hắn nếu biết đây hết thể đều là chấn thủ giả làm, đơn giản xong hết mọi chuyện, trực tiếp lấy bạo lực thủ đoạn đem thang lầu này hoàn toàn phá hủy. Hắn đã nghĩ xong, cho dù lúc này lại làm những chuyện gì để lấy lòng cái này chấn thủ giả cũng không có ý nghĩa. Đối phó như vậy tiểu nhân, ngươi chỉ có để hắn cảm giác được kính nể mới có thể Lâm Thiên Diêu phá hủy thang lầu này, chỉ là bước đầu tiên mục đích, chính là vì muốn đem chấn thủ giả dẫn ra. Miễn là đưa hắn dẫn ra, thì dễ làm. Mà người này, khi nhìn đến tự làm ra phá hủy thang lầu sự tình sau đó, quả nhiên không dằn nổi nhảy ra ngoài. Lần này, ngược lại thì rơi vào Lâm Thiên Diêu cái chồng ở giữa nói dối ta tận mắt thấy, chính là ngươi cố ý hủy hoại thang lầu này, ngươi còn có cái gì dễ nói ta bất kể ngươi ở đây ngoại giới có bao nhiêu lớn danh tiếng, ở nơi này võ tướng tháp, ngươi là lòng cũng phải cấp ta bàn chứ, là hổ cũng phải cấp ta quỳ cái gì hổ chủ hôm nay ngươi nếu không phải cho ra tới một câu trả lời hợp lý, như vậy thì đừng trách ta xử lý công bình thuyết pháp. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía hắn, biết lúc này đối. Phương khẳng định muốn thừa dịp chuyện này cho mình đẹp, hắn bất động thanh sắc. Liền hỏi tiếp, ngươi muốn ta cho ngươi dạng gì thuyết pháp công nhiên phá hủy võ tướng bên trong tháp kiến trúc, chính là coi rẻ võ tướng tháp không có gì có thể nói, tự mình tắt mình ba cái lỗ thai, sau đó cuộc đời này không hề tiến nhập võ tướng tháp, vẫn có thể lượn quanh ngươi một cái mạng hắc bào trong chấn thủ giả liền gương mặt lạnh lùng nói. Mà hắn như vậy thoại ngữ, chính là đứng ở một bên Trương Liêu nghe xong đều cảm thấy khó có thể tiếp thu, liền càng không cần phải nói Lâm Thiên Diêu. Đây là võ tướng tháp ý tứ. Vẫn là của ngươi ý tứ? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi, thần tình vô cùng bình tĩnh, dường như căn bản không có đem đối phương uy hiếp coi là chuyện to tát. Hắn như vậy tư thế, lại làm cho chấn thủ giả càng thêm nổi giận. Ta là chấn thủ giả, chính là vì chấp pháp ý của ta, chính là võ tướng tháp ý tứ. Chấn thủ giả trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, Lâm Thiên Diêu đem bí mật của hắn vạch trần, để hắn không có cả mặt mặt, hắn tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp tới trả thù Lâm Thiên Diêu. Ngươi, chính là một cái cấp thấp nhất chấn thủ giả. Là có thể đại biểu còn lại chấn thủ giả ý tứ. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, trực tiếp cười lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi trước ghi hận trong lòng, bởi vì ta phơi bày ngươi trò vặt, cho nên liền cố ý hư mất chỗ này thang lầu, muốn vu oan cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tình kê, coi như là ta đứng ở chỗ này, vẫn không núp đích, ngươi cũng biết đem thang lầu tan vỡ tội danh an trên đầu của ta. Trương Liêu nghe vậy, suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả, sau đó không khỏi đột nhiên biến sắc, trực tiếp liền muốn tiến lên tìm chấn thủ giả tính sổ. Lại bị Lâm Thiên Diêu ngạnh sinh sinh đích kéo lại cái kia hắc bào trong người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền âm trầm cười nói ra, ngươi biết, thì như thế nào lúc đầu ta còn muốn như thế nào mới có thể để cho người khác không khả nghi tâm, kết quả ngươi khen ngược, trực tiếp đem thang lầu này tháo bỏ người thanh niên, có tự tin là một chuyện tốt, thế nhưng tự tin quá mức, chính là cuồng vọng. Mà hiển nhiên, ở trước mặt của ta, ngươi không có cuồng vọng tư cách chấn thủ giả hiển nhiên đã không chế được thế cục. Liền trực tiếp đem quyết định của chính mình nói ra. Trương Liêu nhìn hắn, một đôi con mắt liền muốn ra hỏa. Tiểu ra hỏa, võ công của ngươi, thật là không tệ. Thế nhưng, võ công của ngươi cường thịnh trở lại, thì như thế nào chưa từng giác tỉnh võ tướng kỹ năng, ở nơi này võ tướng tháp ở giữa, ngươi tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Hơn nữa, ngươi còn không biết ta dựng thân địa phương, có một tầng trận pháp, ngươi vô luận làm cái gì động tác, cái kia trận pháp cũng có thể trước giờ đem động tác của ngươi diễn biến ở lòng của ta. Cho nên, ngươi bây giờ biết, ngươi vì sao không phải ta đối thủ sao? Thực sự là ngu xuẩn. Hai vị này chấn thủ giả hiển nhiên chú ý tới Trương Liêu bất mãn, hoặc có lẽ là vì trong lòng có thể càng thống khoái hơn một ít, hắn cứ nhìn Trương Liêu, cố ý mở miệng nói châm trọng. Trương Liêu giận dữ, chỉ là Lâm Thiên Diêu vẫn ngăn hắn, hắn mới không có xuất thủ. Người như vậy, chết cũng không đủ tiếc. Thế nhưng, ngươi nếu như xuất thủ, không khỏi liền sẽ để người khác cho là chúng ta làm hơi quá đáng. Vì người như vậy, làm trễ nãi chuyện của mình, khó tránh khỏi có chút không có lợi. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Trương Liêu nói rằng, sau đó, hắn lại thở dài một hơi, nhìn về phía trấn thủ giả, câu thường nói, Diêm Vương sống khá giả, tiểu quỷ khó chơi. Phía trước lời này, ta không phải tin tưởng, cho nên cô ý ở tiến đến thời điểm, không có cho dư chào người chỗ, chỉ là không có nghĩ đến, lời này dĩ nhiên thành sự thật. Theo ta nhìn, chỉ sợ ngươi căn bản không coi là thật trấn thủ giả, nhiều lắm, chính là phụ trách cho trấn thủ giả làm việc và ta ngươi nói không sai, ta đích sắc còn không phải trấn thủ giả, ta chỉ là trấn thủ giả đồ đệ. Trong hắc bào người, lạnh lùng nói ra, chỉ là, biết điểm này, thì như thế nào đâu ở chỗ này hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Lâm Thiên Diêu cắt đứt, ngươi là không phải cho rằng, ngươi thực sự đã hoàn toàn ăn ở ta.